Chương 106, không cách nào tiến vào. Tiêu Vân đối với vương giả yêu khí cực kỳ mẫn cảm, thông qua yêu linh ngư tản mát ra vương giả yêu khí, Tiêu Vân ngay đầu tiên liền đã nhận ra yêu linh ngư sắp nổi giận. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Vân khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, sớm tựa nở dê hô duyên tuyết đưa vào lưu mệnh trận bên trong. Kỳ thật, Tiêu Vân vốn có thể hộ tống hô duyên tuyết, cùng một chỗ tiến vào lưu mệnh trận bên trong, nhưng khi Tiêu Vân dự định tiến vào trong nháy mắt, đột nhiên rất muốn nhìn một chút yêu linh ngư gầm thét, sẽ mang tơ y bao lớn lực sát thương. Tiêu Vân làm như vậy không vì cái gì khác, chỉ là muốn nhìn rõ một cái, Bạc Hà tặng đưa cho hắn ngũ giai vương giả yêu hạch, trong đó phong ấn ngũ giai vương giả yêu thú thực lực. Tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Mặc dù suýt nữa bị yêu linh ngư gầm lên giận dữ đánh chết, nhưng là Tiêu Vân cho rằng làm như vậy vẫn là đáng giá. Hắn phải lớn gây nên tìm hiểu một chút ngũ giai vương giả yêu thú đến cùng cường hãn cỡ nào, kết quả cuối cùng cũng là để Tiêu Vân có chút hài lòng, thậm chí Tiêu Vân đã cân nhắc ra, ngũ giai vương giả yêu thú gầm thét, trường diện sát đại bộ phận tứ giai yêu thú. Nếu là đổi lại võ giả, cổ linh hậu phía dưới võ giả, không chết cũng sẽ trọng thương. Hiện nay, bốn phía truyền tống trận cộng lại nhân số, đã không đủ 5.000 người. Đối với lúc trước chừng 8, 9 vạn người sát lục đảo, hiện nay số lượng quả thực là ít đến cực hạn. Lúc này nếu là từ yêu thú lâm chỗ sâu đi ra ngoài, không chút nào khoa trương nói, hoàn toàn là tại đạp thi tiến lên. Những thi thể này đồng đều là võ giả cùng yêu thú, về phần vô số loan ngư thi thể, cũng không có bao nhiêu. Giờ phút này vô luận thân ở chỗ nào truyền tống trận, còn sống sót võ giả đều là mắt lộ ra lấy tuyệt vọng, đà cờ bị hệ tờ la thân ở chính Tây, chính Nam, chính Bắc ba cái phương vị võ giả. Nhao nhao quay người nhìn về phía trong truyền tống trận nhàn nhạt một tầng sương mù, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng đậm. Chính đông phương vị truyền tống trận, bởi vì trận hoàng lục ly quan hệ sớm mở ra, nhưng là bước vào truyền tống trận đám võ giả, đại bộ phận thân thể còn chưa triệt để tiêu tán, liền bị yêu linh ngư gầm thét đánh chết. Cho dù thành công truyền đưa đến đảo tâm, cũng bất quá là một bộ băng lãnh thi thể. Nhưng là so sánh với mà nói, chính đông phương vị may mắn còn sống sót võ giả. Trong mắt tuyệt vọng cũng không nồng đậm, bởi vì Bo Nở Ho hiện tại hữu cơ hội, sớm tiến vào trong truyền tống trận. Có lẽ, yêu linh ngư cũng không tính buông tha sát lục đảo bên trên bất kỳ người nào. Tại chính đông truyền tống trận tràn vào đại lượng võ giả lúc, yêu linh ngư 400 trượng thân thể run lên bần bật động, vô số lân giáp lập tức thoát ly nó thân thể. Khi che khuất bầu trời lân giáp thoát ly yêu linh ngư thân thể về sau, để cho người ta ngạc nhiên một màn đột nhiên xuất hiện. Chỉ gặp cái kia chút bay vụt xuống lân giáp, vậy mà tại không trung xoay bà tờ đầu chuyển động. Nếu là gần một chút đi xem tất nhiên hội kinh hãi, bởi vì vậy căn bản không phải vảy cá, mà là từng đầu loan ngư. 400 trượng thân thể, tán lạc xuống loan ngư số lượng nhiều đạt 1 triệu đầu. Cái này 1 triệu mấy đầu loan ngư, cung thân thể đâm xuyên qua cổ thụ cánh lá, từ trên trời giáng xuống bắn thẳng đến bốn đại truyền tống trận chung quanh sinh linh. Diệt sát. Diệt tận trên hòn đảo hết thể sinh linh, đây chính là yêu linh ngư hiện thế, duy nhất mắt. Nhưng mà có lẽ thương thiên đê u không đành lòng thấy cảnh này, ngay tại 1 triệu loan ngư từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên thân cảnh trong nháy mắt, còn lại ba đại truyền tống trận bên trong, một mực chậm rãi tiêu tán sương mù, vờ ơ y ma triệt để biến mất. Mà truyền tống trận tản mát ra cột sáng màu trắng, vậy tại cấp tốc rút về tiêu thất lấy. Tiêu Vân bận rộn lo lắng thu hồi nhìn thiên mục ánh sáng. Mắt lộ ra lo lắng đột nhiên quay người, thân hình khẽ động xông về truyền tống trận. Nhưng mà Tiêu Vân chân phải vừa bước lên truyền tống trận, một cỗ cường đại lực bắn ngược, lập tức tựa nở dê Tiêu Vân bắn ngược mà quay về. Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem còn lại võ giả nhao nhao bước vào trong truyền tống trận, trong lòng kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra, vì sao ta sẽ bị phản bắn trở về. Tiêu Vân nghĩ mãi mà không rõ, vì sao người bên ngoài DU có thể đi vào đến trong truyền tống trận, mà hắn Tiêu Vân lại bị bắn ngược trở về. Mà bây giờ tình hình căn bản vốn không cho Tiêu Vân suy nghĩ nhiều, chỉ gặp Tiêu Vân cắn răng một cái quan, bận rộn lo lắng từ trong túi càn khôn lấy ra cương phong cờ, thân thể lập tức bị vòng xoáy phong bạo bao trùm, hướng về truyền tống trận lần nữa mà đi. Lần thứ hai trùng kích, cùng lúc trước hào không khác biệt, Tiêu Vân hai chân vừa mới đụng chạm truyền tống trận, lại bị bắn ngược trở về. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Vân thu hồi linh lực, ám ngữ trong lúc đó gấp vội ngẩng đầu, khi thấy trên không loan ngư cách hắn chỉ còn lại có 300 trượng lúc, Tiêu Vân ngón trỏ tay phải vạch một cái. Ngón trỏ huy động, Tại Tiêu Vân trước người lập tức xuất hiện lưu mệnh vòng tròn, tại cái này vòng tròn bên trong, ngồi một cái trung niên mỹ mạo nữ tử. Tiêu Vân không bị nữ tử dung mạo mà thay đổi, tay phải hướng về lưu mệnh vòng tròn một chảo, trong đó nữ tử thân thể mềm mại đằng không mà lên, đồng thời dung mạo cấp tốc cải biến. Khi nàng bị Tiêu Vân túm ra lưu mệnh trận về sau, nữ tử khôi phục thiếu nữ bộ dáng, nhanh chóng tiến vào truyền tống trận. Đối mặt ngút trời mà hàng loan ngư, Tiêu Vân cái chán đã dịn mồ hôi. Không lo được lần nữa do dự, Tiêu Vân tay phải cấp tốc biến trưởng, hướng về Hồ Duyên Tuyết phía sau lưng dùng sức đẩy. Bị từ lưu mệnh trận bên trong túm ra Hồ Duyên Tuyết, còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, phía sau lưng lập tức truyền đến một cỗ cường đại lực đẩy, trực tiếp đưa nàng đẩy đưa đến trong truyền tống trận. Cùng còn lại võ giả giống nhau, Hồ Duyên Tuyết cũng không có bị phản bắn trở về. Khi Hồ Duyên Tuyết kinh ngạc thân thể cấp tốc trở thành nhạt về sau, trên không đột nhiên hạ xuống một cỗ cường thế cương phong. Hồ Duyên Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, khi thấy lít nha lít nhít loan ngư về sau, Hồ Duyên Tuyết khuôn mặt trong chốc lát bị dọa đến trắng bệnh như tờ giấy. Tiêu Vân, tranh thủ thời gian tiến vào truyền tống trận. Hồ Duyên Tuyết thu hồi ánh mắt, đứng tại trong truyền tống trận hướng về phía Tiêu Vân lo lắng hô. Tiêu Vân tựa như không có nghe thấy Hồ Duyên Tuyết lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía loan ngư hai con ngươi co rụt lại, cũng không có chạy về phía truyền tống trận. Cũng không phải là Tiêu Vân không muốn vào nhập truyền tống trận, mà là lúc này cho dù hắn tiến nhập truyền tống trận, cũng vô pháp thành công bị truyền tống đến đảo tâm, bởi vì thân thể trở thành nhạt cái này đồng thời trong phòng, Tiêu Vân tất nhiên bị cấp tốc bắn xuống loan ngư đâm xuyên thân thể. Tốt một cái ngũ giai vương giả yêu thú, thân thể khổng lồ mặt ngoài, vờ ơ y ma ký sinh lấy 1 triệu loan ngư. Dù vậy, ngươi muốn diệt sát ta còn chưa đủ tư cách. Đối mặt phô thiên cái địa loan ngư, Tiêu Vân cười lạnh, lập tức hướng về hư không chưa tiêu tán lưu mệnh vòng tròn bước ra một bước. Theo Tiêu Vân cái này khẽ động, lưu mệnh vòng tròn cấp tốc biến lớn, lên làm không loan ngư không đủ Tiêu Vân 3,3m lúc, Tiêu Vân đa nửa người tiến nhập lưu mệnh vòng tròn bên trong. 3,3m chỉ bất quá hơn 3m khoảng cách, đây đối với nhanh như thiểm điện loan ngư tới nói, đơn giản quá ngắn. Khi Tiêu Vân chỉ còn chân trái tại lưu mệnh vòng tròn bên ngoài lúc, có chi nở cái loan ngư đâm xuyên qua hắn chân trái, khiến cho Tiêu Vân chân trái lưu xuống 9 đạo đầu ngón tay đa y hủy hệ tờ động. Chi nở cái loan ngư đâm xuyên qua Tiêu Vân chân trái, hơn nửa người tại lưu mệnh trận bên trong Tiêu Vân, tại cửu thải lưu mệnh trận bên trong thống khổ thê lương gầm thét một tiếng. Khi Tiêu Vân thân thể toàn bộ tiến vào lưu mệnh trận bên trong, ngoại giới hư ảo màu xám vòng tròn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.